Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, tiểu ly muốn hao tổn góc tường. Obito bọn họ tổ một đến trường học hành lang, trông thấy một cá nhân bị chật vật đá ngã xuống đất. Tập trung nhìn vào, nguyên lai là Rock Lee, mà Tenten làm theo chăm sóc lấy chật vật Rock Lee. Dù sao đến bên trong các người cũng thông qua. Không, vậy liền tại cái này chớ vào qua tốt. Các người những này miệng còn hôi sữa tiểu tử. Hai cái Konoha hạ nhẫn phách lối đối sở hữu người nói. Đồng thời cũng ngăn trở tại trường thi 301 cửa phòng trước. Van các người để cho chúng ta đi vào được không? Tenten chạy qua khứ, thỉnh cầu lấy này hai cái trung nhẫn. Đi ra. Cái kia trên mặt dán ba khối vải trắng trung nhẫn dùng lực đá hướng Tenten. A, Tenten nhắm mắt lại, thế nhưng là, lúc đầu buông xuống đau đớn cũng không có buông xuống. Tenten nghi hoặc mở ra chính mình con mắt. Mỹ nữ, không có sao chứ. Obito ôm lấy Tenten, ngăn trở trung nhẫn công kích. Đối nàng mỉm cười nói, mà người chung quanh nhưng không có ai dám lên trước xông vào. Hiển nhiên tại Obito đợi người tới trước đó đã có không ít người giống như tiểu ly bị thu thập. Cút ngay, chúng ta muốn lên 301 thất, chó ngoan khác cản đường. Obito chậm rãi đi quá khứ, hai cái hạ nhẫn chỉ cảm thấy đầu tê dần, liền bị đá bay ra ngoài. Lúc đầu tiểu ly muốn ngăn trở bọn họ, không để bọn họ động thủ, thế nhưng là hắn đều không có kịp phản ứng. Obito công kích tốc độ quá nhanh. Huy, ngươi gọi cái gì tên? Bên cạnh Hyuga Neji đối Obito nói ra. Hyuga Neji rất lợi hại kinh ngạc, bởi vì hắn bạch nhãn vậy mà nhìn không thấy Obito thể nội có bất kỳ chakra lưu động. Điều này hiển nhiên đối với một cái ninja tới nói cũng không có khả năng sự tình. Mà lại, từ vừa rồi biểu hiện đến xem, hắn vẫn là cái ninja. Ninja trên thân không có khả năng không có chakra. Hoa, wow, rất đẹp. Nằm tại Obito trong ngực Tenten mặt đỏ một chút. Ngươi cũng không phải mỹ nữ. Ta tại sao phải trả lời ngươi a? Obito ngáp một cái, thả tay xuống chính giữa thiên. Lôi kéo bên cạnh Haku đi quá khứ. Cái gì? Neji trên đầu bốc lên một đầu dấu chấm hỏi. Hiển nhiên rất lợi hại không lý giải Obito lời nói. Tại sao phải mỹ nữ mới trả lời hắn lời nói? Nhìn lấy Obito đám người bọn họ chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Bên cạnh tiểu ly mắt trung đầu khí 10 phần. Ta có việc muốn đi xử lý một chút. Neji, các ngươi đi trước. Nói tiểu ly đi theo Obito bọn họ đi lên. Làm sao? Tenten nghi hoặc hỏi. Ta làm sao biết? Neji cũng nghi hoặc, ca ca, bên kia Sakura đột nhiên nhìn thấy Obito, cao hứng chạy qua khứ, ôm lấy Obito cánh tay. Ha ha, tiểu minh lại trông thấy ngươi, lần này ta nhất định sẽ không thua ngươi. Sasuke trong mắt cũng là tràn ngập hưng phấn, hiển nhiên Sasuke cũng muốn tại trung nhẫn khảo thí bên trong cùng Obito một quyết thắng bại. Cái kia lười lại ra hòa. Xin chờ một chút. Đuổi kịp Obito bọn họ tiểu đội tiểu ly đột nhiên đứng tại Obito trước mặt. Ngăn lại Obito đường đi. Ngươi nói là ta sao? Shikamaru nghi hoặc giống như rất ít người tìm hắn bộ dáng. Không phải là cái kia. Tiểu ly chỉ Obito. Hiện tại liền cùng ta quyết thắng bại thế nào? Bày ra tư thế chiến đấu. Muốn trực tiếp đánh, đột nhiên, tiểu ly nhìn thấy Obito bên cạnh Sakura, mặt biến hồng hồng, hai mắt biến thành hồng tâm. Sakura, ta thích ngươi, không muốn, ta ghét nhất ngươi này rủ xuống nồng lông mày. Còn có ngươi này kiểu tóc, mà lại, chấm ngoặc kép. Sakura nghe được tiểu ly thổ lộ sau vội vàng trốn ở Obito phía sau. Cái gì? Lúc đầu Obito không muốn để ý đến hắn, thế nhưng là cái kia tiểu ly đồng hồ Boring hắn nộ khí xung quanh. Tiểu Ly dám ở trước mặt hắn hao tổn Obito góc tường. Quá không đem hắn để thoát khỏi ở trong mắt. Tốt, ta tiếp nhận ngươi khiêu chiến. Obito đẩy ra bên người Haku cùng Sakura. A, tốt kỳ quái a. Tiểu Minh này cái gia hỏa không phải cũng rất sợ những phiền toái này sao? Sẽ còn tiếp nhận Tiểu Ly khiêu chiến. Shikamaru rất là kỳ quái cùng Obito hôm nay khác thường. Cũng thế, người nào sẽ biết Obito này cái cầm thú liền chính mình muội muội đều không buông tha. Cái kia thô lông mày ta đến đối phó. Ta 5 phút đồng hồ liền có thể giải quyết hắn. Naruto đi đến Tiểu Ly trước mặt đối Obito nói ra. Không muốn, ta muốn cùng hắn, không phải cùng ngươi. Tiểu Ly trực tiếp cự tuyệt. Đáng giận, không nên nhìn không tầm thường người. Naruto xông quá khứ, quyền đầu đánh về phía Tiểu Ly. Tiểu Ly bất đắc dĩ, tránh quá khứ. Konoha Ten, một chiêu quét về phía Naruto chân. Naruto chính mình xoay tròn địa phi ra ngoài, đụng ở trên vách tường. Choáng quá khứ, ta trước nói một câu. Ta thế nhưng là Konoha mạnh nhất hạ nhẫn. Các ngươi là tuyệt đối không có khả năng thắng ta. Tiểu Ly dám thối nói ra. Đáng giận, cái này ra hỏa, chấm ngoặc kép, Sasuke con mắt tràn ngập lửa giận. Là bị xem thường tức giận. Dù sao, hắn vẫn là Uchiha nhất tộc thiên tài. Lại bị khác người xem thường. Đi qua Obito này cường đại sát khí kích thích về sau. Sasuke đối chính mình tu luyện có thể nói là tự ngược thức. Đều nhanh bắt kịp Tiểu Ly này điên cuồng trình độ. Đương nhiên, nỗ lực chắc chắn sẽ có hồi báo. Hiện tại Sasuke tiến bộ tốc độ so nguyên chứ chung cũng không phải nhanh một chút điểm. Mà nhanh chóng tiến bộ tốc độ mang đến không chỉ là thực lực đề cao. Còn có đối chính mình tự tin. Thậm chí là tự ngạo. Quên đi, ngoài sáng, cách khảo thí bắt đầu cũng chỉ còn lại có nửa giờ. Haku ở một bên nói ra. Bại hoại Tiểu Minh, đừng đánh, còn muốn thi thử đâu. Ino cũng khuyên Obito, không cần, ta trừng trị hắn đều không cần 3 phút. Obito nhìn xem Tiểu Ly, khinh thường nói ra, cái gì? Tiểu Ly bị tức nổi điên, hắn như thế nỗ lực tu luyện, không muốn bị người khác nhìn không tầm thường. Đối không tầm thường, lão sư, ta phải dùng cấm chiêu. Tiểu Ly cực nhanh phóng tới Obito, cái gì? Tốc độ nhanh như vậy. Sasuke không bình thường kinh ngạc tại Tiểu Ly tốc độ. Mộc Diệp toàn phong. Tiểu Ly trong nháy mắt xuất hiện tại Obito bên cạnh. Chân cũng đã hướng Obito đầu. Quá chậm. Obito một tay tiếp được Tiểu Ly công kích. Đáng giận. Tiểu Ly trong nháy mắt kịp phản ứng. Hai tay chạm đất. Dùng một cái khác cước thích hướng Obito. Obito khinh thường cùng tránh né dạng này công kích. Trong nháy mắt Obito liền bị Tiểu Ly đá bay thượng thiên. Đồng hồ Renka. Tiểu Ly nhảy sau lưng Obito. Trên tay băng vải đem Obito quấn thành một cái đại bánh trưng. Tiểu Ly bắt lấy Obito. Thẳng hướng mặt đất đánh tới. Ầm ầm, mặt đất xuất hiện một cái hố to. Tiểu Ly nhảy đến một bên. Kết thúc sao? Tiểu Ly lẩm bẩm nói. Ngươi hôm nay ăn cơm không? Obito gậm rãi từ trong bụi mù đi tới. Khinh thường nói. Cái gì? Nhìn thấy Obito liền y phục đều không bẩn. Một mặt nhẹ nhõm bộ dáng. Tiểu Ly kinh ngạc. Gai lão sư. Ta muốn mở ra. Tiểu Ly một mặt ngưng trọng. Tay hướng về chân bên trong phụ trọng với tới. Đột nhiên. A Khải xuất hiện tại Tiểu Ly trước mặt, một chân đem Tiểu Ly đá ra qua. Tiểu Ly, với, ngươi cho rằng đem chính mình tuyệt chiêu bạo lộ ra ý vị như thế nào? Ngươi hiểu chưa? Tiểu Ly, vâng, A Khải lão sư. Tiểu Ly chảy nước mắt, khóc xong nói, tốt, đã dạng này, vì thanh xuân, để cho chúng ta vòng quanh Konoha chạy 100 vòng đi. Cát Tần lúc ôm lấy Tiểu Ly. Lão sư, hai cá nhân ở một bên khóc. Choáng, vì cái gì A Khải này ra hỏa vẫn không thay đổi a? Bất quá thật đúng là không có ý tứ tại đánh Tiểu Ly đâu. Hôm nay thật sự là thua thiệt đâu. Obito nhớ tới cùng hắn cùng một chỗ huấn luyện bát môn độn giáp lúc tình cảnh. Tâm lý cười khổ, đáng giận, vẫn là so ra kém Tiểu Minh sao? Nhận Obito kích thích Sasuke, con mắt nhất thời biến huyết hồng. Hắn rốt cục mở mắt. Bất quá, Sasuke mới mở mắt. Thật là tệ a, nhìn một bên Sasuke, xem ra có thời gian qua dạy một chút hắn mới được. Nếu không ném Uchiha mặt, Obito yên lặng nghĩ đến. Dù sao, Kakashi đã không có Sharingan, không thể dạy dỗ hắn sử dụng như thế nào. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.